Trấn Quan Âm, chương 314. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặt trên còn lại đội viên vị trí đều có vẻ phá lệ rõ ràng, mà trên mặt ta nụ cười cũng là trở nên ngày càng sán lạn lên. Ân Như Yêu, không sai biệt lắm, cấp cho ngươi hoàn lễ rồi. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thoại âm rơi xuống sau đó, ta trực tiếp nhìn về phía mọi người, để cho bọn họ mau đánh liếc chiến trường, sau đó phân phối lấy được thú hồn tài nguyên, bằng nhanh nhất tốc độ chúng ta khởi hành xuất phát. Nửa ngày thời gian trôi qua, bóng đêm đen kịt thế nhưng cái này cũng không ảnh hưởng chúng ta tiếp tục hành động, chúng ta mang theo Ân Như Yêu nhận lấy còn dư lại 3 cái đội viên, nhanh chóng hướng phía mục tiêu kế tiếp tới gần, cũng là 4 người đích đội ngũ, mặc dù không biết 4 người này thực lực nhưng là bây giờ chúng ta đội hình, một chút còn không sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 10 người, nếu như ngay cả 4 người cũng không có cách nào giải quyết chúng ta đây cũng không có cần phải nói phải làm cái gì thợ săn. Trong màn đêm, chúng ta tới gần nơi này 4 người nghỉ ngơi địa phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là na 3 vị đồng đội đến đây, mong rằng đi ra gặp lại. Âm thầm, thanh âm trầm thấp truyền tới, bất quá ở nơi này người tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt lần lượt từng bóng người trực tiếp từ âm thầm lướt ầm ầm ra, sau đó đưa bọn họ 4 người vây quanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, động thủ, không có chút nào nói nhảm ý tư chúng ta lấy thế lôi đình trực tiếp đem 4 người hoàn toàn chấm dứt, bên người mang theo 2 cái có thể giúp một tay giết người giúp đỡ, đơn giản là quá dễ dàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn như đối kỳ dư nhân, sinh tử ở nơi này trên cổ di tích trong, căn bản là thái độ bình thường, ở nơi này dạng dưới tình huống, không thể có chút nào thương hại. Nếu không, sống đi ra thì có thể là người khác mà không phải ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghỉ ngơi và hồi phục thời gian mấy tiếng, sau đó tiếp tục mục tiêu kế tiếp. Ta nhìn mọi người lên tiếng phân phó, bởi vì chúng ta nhân số tương đối nhiều, cho nên cũng trực tiếp không cần tuyển trạch địa phương an toàn gì, trực tiếp một nửa người nghỉ ngơi, một nửa người gác đêm, nhi một đêm này, Ân Tiểu Dung thành công tiến nhập thầy đất đai kỳ hậu kỳ thực lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chúng ta bên này, đã có 3 cái thầy đất đai kỳ hậu kỳ. Cái này cả đội ngũ lực lượng, cũng không tính là yếu đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi tiếp tục săn bắn. Mấy giờ sau đó, chúng ta đứng dậy, ta nhìn mục tiêu kế tiếp, cái này cả đội ngũ là 5 người đích đội ngũ, không có gì bất ngờ xảy ra cái này cả đội ngũ nhất định phải so với trước kia đích đội ngũ hiếu thắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tuy là mang theo mấy người khá là phiền toái thế nhưng mấy người này vừa may cũng là chúng ta tốt nhất hướng dẫn, có thể chính xác tìm được Ân Như Yêu nhận lấy những người đó vị trí chỗ. Ở dưới loại tình huống này, chúng ta mỗi một lần xuất kích đều là minh xác có chính xác mục tiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thậm chí đều có rất lớn nắm chặt, Ân Tiểu Dung, các ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khi chúng ta đuổi theo 5 người này thời điểm, trong đó có 2 cái người của Ân gia cực kỳ khiếp sợ xem chúng ta, hiển nhiên rất kinh ngạc chúng ta có thể tìm được bọn họ. Mà 2 người cũng là nhận thức Ân Tiểu Dung, mà khi bọn họ chứng kiến trong tay chúng ta bắt được 3 cái kia đồng đội, sắc mặt của bọn họ cũng là trở nên cực vi khó coi đứng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đối với lần này Ân Tiểu Dung cũng là trực tiếp quát lạnh lên tiếng. Chúng ta làm sao vậy? So với các ngươi cùng người của Lý gia cấu kết muốn trước tẩy rửa chúng ta thứ 9 đội thủ đoạn mà nói thủ đoạn của chúng ta chỉ ít quang minh lỗi lạc. Nghe được Ân Tiểu Dung lời nói, trong nháy mắt 5 người kia bộ mặt cũng là một hồi vặn vẹo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không muốn ham chiến, chạy đi, mau sớm thông chi phụ cận đích đội hữu. Cầm đầu Na Ân gia đệ tử sắc mặt âm trầm, hắn biết lúc này loại cục diện này, là từ cục mà cơ hội duy nhất chính là đào tẩu sau đó còn muốn ở trong thời gian nhanh nhất thông chi còn dư lại này đội ngũ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, như vậy mới có thể tránh cho chi đội ngũ này bị quét sạch đến lúc đó đi tới thánh điện Ân Như Yêu đích thủ hạ nếu như chỉ có mấy người thậm chí ít hơn thời điểm, đó mới khiêu chiến trận bi kịch. Trốn, vị huynh đài này suy nghĩ của ngươi rất ngây thơ a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nghe đến người này nói, trong lòng cũng là cảm thấy có chút buồn cười, thân hình trước tiên lướt đi, chiến đấu trong nháy mắt bạo phát, làm ta kinh ngạc chính là cái này 5 người đích đội ngũ thật là rất mạnh a, bởi vì 5 người bên trong bọn họ thì có 2 cái thầy đất đai kỳ hậu kỳ. Bất quá cũng may chúng ta bên này đồng dạng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau một lát chúng ta đem mặt nước sơn kia 5 người trọng thương, sau đó làm cho người của Lý gia giết chết, lần tránh na cái gọi là không thể giết người nhà họ Ân quy tắc không có cách nào. Nhưng giết người biện pháp vẫn là rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đợt thứ 2 rồi, ta thấp giọng tự nói. Đi qua cái này mấy lần vây giết, chúng ta tiêu diệt Ân Như Yêu đích đội ngũ đã hơn 10 người, mà một cá đội ngũ nhân số cũng liền ở là khoảng 50 người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên ngoài tông môn triệu tập có 30 người bộ dạng, mà Ân gia đệ tử cũng có 20 người thao túng, mỗi cá đội ngũ đều có 50 người. Liền Ân gia cửu cá đội ngũ tiến vào chính là chừng 500 người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuẩn xác mà nói, tiến nhập cái này trên cổ di tích mọi người cộng lại cũng liền ở 2.000 người, kỳ thực nhân số cũng không phải là rất nhiều, nhưng theo trong triều gian dựa lời nói, gặp phải nhân tỷ lệ còn là rất cao. Không có chuyện gì, lúc này mới vừa bắt đầu đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta nhìn không chung, cười lên tiếng, ngày thứ 2, chúng ta tiếp tục xuất phát. Mấy ngày kế tiếp, chúng ta không ngừng giết chết Ân Như Yêu đội ngũ thủ hạ chính là người, 5 ngày thời gian, chúng ta liền diệt sát 26 cá nhân, Ân Như Yêu thủ hạ tổng cộng cũng liền 50 người, hiện tại không tính là trước bọn họ tổn thất hết, Ân Như Yêu đích thủ hạ cũng liền chỉ còn lại có 24 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trên cổ di tích nơi nào đó trong huyệt động, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngồi xếp bằng ở trong huyệt động thanh niên lúc này sắc mặt vô cùng âm trầm, Ân gia 9 thanh niên thủ lĩnh một trong Ân Như Yêu. Hắn giờ phút này sắc mặt không gì sánh được âm trầm, nhìn trong tay phù lệnh, nguyên do bởi vì cái này thời điểm hắn đã là chứng kiến phù khiến cho trên có không ngừng điểm đỏ ở tiêu thất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, dưới tay hắn dĩ nhiên tiêu thất 20 nhiều người, cái này chứng minh, cái này 20 nhiều người, đều đã bỏ mình. Rốt cuộc là người nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tràn ngập sát khí thanh âm từ Ân Như Yêu đích trong miệng truyền tới. Ánh mắt của hắn âm lãnh đáng sợ, tại hắn bên người, đứng vài cái Ân gia đệ tử, mỗi một người đều là không dám nói lời nào, bởi vì bọn họ là thực sự rõ ràng, trước mắt Ân Như Yêu nổi giận hơn nữa không phải bình thường sự phẫn nộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thủ hạ chính là người nếu như đều bị giết rồi, như vậy thì coi là Ân Như Yêu có thể thành công tiêu sái đến thánh điện, thế nhưng hắn tương đối với cái khác Ân gia 8 người mà nói, liền rơi ở phía sau nhiều lắm. Lần này lên cổ di tích lịch lãm là thật, thế nhưng Ân gia càng nhiều hơn chính là đối với 9 tuổi còn trẻ lãnh tụ khảo sát, lần này đi ra ngoài, mấy người quyền phát biểu đều sẽ làm lại phân phối, nếu như hắn thật là lấy tình huống như vậy đi ra ngoài, như vậy lời của hắn quyền chẳng những sẽ không tăng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thậm chí còn không so được trước, thời khắc này Ân Như Yêu trên người đều là sát khí nồng đậm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu như hắn giờ phút này biết người nào nhắm vào mình, như vậy thì xem như là nghĩ hết tất cả biện pháp, đều phải muốn đem người kia đánh chết. Công tử, Lý công tử gửi thư, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đúng lúc này, bên ngoài hang một người vội vã chạy vào, Ân Như Yêu cũng là trầm giọng nói rằng. Niệm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe nói như thế, người nọ lại chần chờ. Ta nói, Niệm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ân Như Yêu khẽ quát một tiếng, người nọ gián đoạn nói rằng. Lý công tử nói, ngưng hẳn hợp tác, cách chương.